Ta muốn trở thành chúa tể bóng tối. Chương 84, cậu là ai? Góc truyện audio.com. Một tuần mới đã bắt đầu. Và giải đấu cũng vậy. Hình như chị ấy phải đến đấu trường trước. Vì thế tôi ở đây một mình. Ngồi tìm chỗ ngồi đặc biệt với tấm vé trong tay. Tấm vé hào nhoáng, tỏa ra ánh vàng kim. Thật sự đúng với cái ý nghĩa của chỗ ngồi đặc biệt. Trong khi đang tìm đường đến khu ghế ngồi. Tôi thấy một cánh cửa cao quá mức, khác hẳn với những khu vực thông thường, nơi này có vẻ như được cô lập một cách thần bí. Trong khi nghĩ na, chắc nó không ở đây đâu nhỉ, rồi rút tấm vé đưa cho nhân viên đang đứng trước cánh cửa. Tuy nhiên, có vẻ như nó ở đây. Người nhân viên hướng dẫn tôi đi vào phòng một cách thanh lịch, và ngay giây phút bước vào, tôi muốn rời đi ngay lập tức. Đây chẳng còn là cái chỗ ngồi đặc biệt mà chị tôi đã nói. Nó là ghế dành cho VIPs. Nó được bao phủ bởi những quý tộc với chức tước cao một cách lố bịch. Cùng với gia đình của họ, hầu như tất cả những người thuộc đẳng cấp cao nhất của học viện đều tụ tập ở đây. Ở kia là đứa con gái của lãnh đạo hội ma pháp kiếm sư. Và tên Ikemen đằng kia là con trai thứ hai của một vị công tước. Chỉ sau khi ngồi vào chỗ được chỉ định, tôi mới nhận ra là mình ngồi ngay cạnh Hoàng gia Ara. Cậu là ai ấy nhỉ? Đôi mắt đỏ và mái tóc như những ngọn lửa. Cô ấy, không ai khác, chính là đệ nhất công chúa Iris Mitka. Chị của Alexia, tôi là Sid Kageno. Có vẻ như đã có sự nhầm lẫn trong việc sắp xếp chỗ ngồi. Mong công chúa lượng thứ. Tôi cố gắng giải quyết theo cách lịch sự nhất và tìm cái cớ để rời đi. Ara, vậy ra cậu là em của Claire à? Vậy có nghĩa là Claire hẳn đã đưa vé của cô ấy cho cậu. Người biết chị của thần sao? Nỗ lực trốn thoát của tôi đã tan thành mây khói. Không có cách nào để giả vờ là không nghe thấy gì khi một người thuộc hoàng gia nói chuyện với bạn. Ngoại trừ duy nhất Alexia. Dĩ nhiên, chính xác là vậy. Biến cố khi mà em gái ta bị bắt cóc là sự kiện đã bắt đầu mối quan hệ giữa chúng ta. Claire cũng có ý định sẽ gia nhập Crimson Order sau khi tốt nghiệp. Vì thế nên cứ ngồi vào chỗ đi. Không có bất cứ sai lầm nào trong việc sắp xếp chỗ ngồi đâu. Cứ tự nhiên ngồi vào chỗ của cậu đi. Theo ý người, làm thế đờ nào mà tôi có thể từ chối nụ cười thánh thiện của công chúa Iris? Nếu như đó là nụ cười quỷ dữ của Alexia, tôi sẽ chỉ đơn thuần là giơ ngón giữa lên rồi quay đi thôi. Ta đã nghe rất nhiều về cậu từ Claire, có thể nói tôi khá ghen tị về sự gắn kết giữa hai người. Tôi không nghĩ chúng tôi có thân thiết đến vậy. Thật đấy, mà nói mới nhớ, Sid có mối quan hệ rất tốt với Alexia. Đúng không? Có lẽ chính xác hơn mối quan hệ tốt đẹp. Chúng tôi... Mối quan hệ giữa hai chúng tôi chỉ đơn thuần là một người nhặt những đồng tiền mà người kia ném ra. Có lẽ là vậy, ý cậu là sao khi nói ném những đồng tiền vàng, giống kiểu ném xương cho chó gặm ấy. Vậy ra là hai người đã chơi với một con chó. Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Alexia. Nó không phải là chơi với một con chó, mà tôi mới chính là con chó đấy. Kệ đi, đúng rồi. Những đồng tiền vàng đấy là từ gia đình hoàng gia, nên chính xác hơn thì tôi mới là người được chăm sóc. Công chúa Iris dường như đang cười từ sâu thẳm trong trái tim trong khi lắng nghe tôi nói. Alexia và Sid thật sự rất thân đấy nhỉ? Ta vui lắm, không, không, nó không thật sự đúng. Đó là tất cả, Alexia vốn dĩ phải có mặt hôm nay, nhưng đột nhiên con bé nói có việc phải làm. Thì ra là vậy, ta sẽ thay mặt con bé gửi lời xin lỗi cậu. Điều đó ổn chứ? Không, không, không, xin đừng để nó trong lòng. Thật đấy, và đó là diễn biến của cuộc đối thoại giữa chúng tôi trong khi tôi tiếp tục nhấm nháp thức uống miễn phí ở đây. Những người tham gia sự kiện này, trong số họ, người có để mắt đến ai không? Đứa con gái của lãnh đạo hội ma pháp kiếm sư hỏi. Thần cũng mong được biết thưa người. Tên Ikemen cũng tham gia vào luôn, hiển nhiên là chúng cũng biết sẽ đến công chúa Iris thông qua hội kiếm thuật Bushin phong cách hoàng gia. ta đang xem xét tất cả những người đã đi một chặng đường dài để đến được đây. Nhưng nếu như bắt buộc phải chọn ra một người, công chúa Iris đặt một tay lên má trong khi lựa lời. Cựu thành viên của hội thất kiếm Biganta Anoros, ta cho là thế. Ta biết mặt của rất nhiều thành viên tham gia sự kiện lần này. Và đây là lần đầu tiên cô ấy tham dự. Ta đã xem bài kiểm tra cuối cùng ở vòng sơ khảo. Và cô ấy thật sự mạnh. Một khi chiến thắng vòng đầu tiên, cô ấy sẽ gặp ta. Nên ta khá mong chờ nó. Có một sự tự tin nhất định trong nụ cười của công chúa. Tôi cũng xem trận đấu của cô ấy. Cô ấy thật sự mạnh. Hơn rất nhiều so với tôi hiện nay. Nữ quần chúng A, tôi cũng xem trận đó. Tuy nhiên, chắc chắn người chiến thắng sẽ là ngài Iris. Sau sự cố đó, sự ủng hộ dành cho kiếm thuật Bushin đã bị giảm đi khá đáng kể. Vì thế khi mà Iris trở thành nhà vô địch ở đây, nam quần chúng A, đợi một chút, đừng tạo áp lực lên ngài ấy. Đừng đẩy mọi thứ cho ngài ấy gánh vác. Nữ quần chúng A, không. Đó không phải là ý định của tôi. Tôi chỉ muốn, nam quần chúng A, cả hai bắt đầu tranh cãi. Nhưng giọng nói của Iris đã ngăn họ lại, bình tĩnh đi. Cả hai người, nó sẽ ổn thôi. Ngay từ lúc bắt đầu ta đã có ý định sẽ giành chiến thắng. Kiếm thuật Bushin, đất nước này, và nhiều thứ khác, ta sẽ giải quyết tất cả. Ngài Iris, nữ quần chúng A, đúng như mong đợi từ ngài Iris. Nam quần chúng A, tôi khá tiếc về việc không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nhưng mà tôi cũng muốn tham gia cuộc đối thoại này mà. Liệu còn ứng cử viên nào khác thu hút sự chú ý của người không? Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện, giả vờ rằng bản thân không đọc được bầu không khí. Nói mới nhớ, cậu là ai? Tại sao mình lại thấy quen thuộc thế nhỉ? Ô đúng rồi, cậu là cô hai, người đã từng lên nhóm một trước kia. Ô, vậy ra cậu là cậu ta là Sid Kageno, em trai của Claire. Phần giới thiệu của Iris đã giải thích được phần nào cho họ không giống Claire. Cậu không có bất cứ tài năng gì, phải không? Nhưng đừng lo, hãy nỗ lực rồi cậu sẽ tiến xa hơn. Kiếm thuật của cậu không có gì đặc biệt cả. Không có nhiều ý nghĩa trong việc nhìn về phía trước. Thứ quan trọng là nỗ lực lâu dài. Wow, tôi rất cảm kích vì những lời khuyên rất chi là quý giá từ hai vị đàn anh đàn chị này. Cảm ơn hai người. Mà quay trở lại câu hỏi ban nãy. Có ai khác thu hút được sự chú ý của người không? Iris, hưng vê, vậy về đối thủ của Anoros trong trận đầu tiên. Cái gã tên Jiminer Senen ấy, hắt hắn ta cũng tham gia giải đấu lần đầu tiên. Tôi cố khảo sát xem thái độ của mọi người về Jiminer theo cách tự nhiên nhất. Jiminer, ta chưa từng xem bất cứ trận đấu nào của anh ta. Nên không thể biết rõ được. Công chúa Iris cố lảng tránh câu hỏi. Vậy là công chúa Iris méo gì biết về Jiminer? Tôi đã từng xem trận chiến của anh ta. Kiếm thuật của anh ta nhanh đấy. Nhưng chỉ có thế thôi. Tư thế đứng khá nghiệp dư. Và cảm giác như kiểu anh ta chỉ thắng do may mắn. Tôi khá chắc đó sẽ là chiến thắng của ngài Anoros. Nữ quần chúng A, tôi cũng đã xem nó. Nhưng anh ta không có trình độ chuyên môn đủ để đứng trên sàn đấu. Anh ta chỉ có may mắn chứ không hề có sức mạnh thật sự. Vậy cả hai người họ đều cho rằng Jiminer chỉ là một kẻ tầm thường. Cũng giống như những gì dự đoán. Vậy là khả năng kiểm soát ấn tượng chung của Jiminer đã tốt đến mức này rồi. Mọi mảnh ghép đều đã ở đúng chỗ. Và giờ là lúc mà màn kịch bắt đầu diễn ra, mặc dù không phải người tham dự. Nhưng có một người mà ta để ý. Sau khi hỏi câu tôi muốn và nhận được câu trả lời thích đáng. Đột nhiên công chúa Iris đưa một chủ đề khác ra. Quán quân của lễ hội dành cho thần chiến tranh đầu tiên. Một thánh kiếm sĩ người eo với biệt danh nữ thần chiến tranh đã tới thủ đô hoàng gia. Thánh kiếm sĩ người eo đừng nói với tôi đó là. Cô ấy đã không xuất hiện trong vòng hơn 10 năm rồi mà. Ta khá chắc là tất cả những người tham dự giải đấu đều đang hướng sự chú ý về ý định của nữ thần chiến tranh. Ngài Beatrix, đó là ai vậy? tôi thậm chí còn không để ý gì hết trơn luôn. Cách chương.